vừa nhìn, lá gan của nàng thiếu chút đã bị dọa vỡ mất. Người chết, một người chết, cách chương.